Chương 346 Ảnh Nguyệt, Nam Ánh Sáng Thái Lang. Vô tận hoang mạc, cả đạ sủ cả xạ, xem ra cái kiếp nạn có thể muốn nhường người thất vọng. Mạ Z.I.O. nhìn lên bầu trời màn ảnh, nhàn nhạt một lời. Màn ảnh truyền là một đám gì đỡ cùng giai sọc cờ tổ chức chiến đấu tình huống. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, nạn cùng người ghệ chiến đấu bọn hắn không cách nào nhìn thấy. Dù là ánh mắt di động, cũng chỉ có thể nhìn thấy trên không phong ấn chi thạch. Bọn hắn xem như người đứng xem, vô cùng có thể rõ ràng cảm nhận được phong ấn chi thạch lúc này biến hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó lập tức có thể kích hoạt toàn bộ sức mạnh. Mà Z.I.O. khẽ cho mày. Một khi cái kia phong ấn chi thạch sức mạnh toàn bộ phong thích, cho dù là hắn, cũng không có thể ra sức. Hắn có thể tại cái kia tràn ngập quái vật thời đại sinh tồn. Nhưng mà lại không giải quyết được tất cả quái vật. Hắn giết một cái, sẽ có 10 cái xuất hiện. Hắn giết 100 cái, liền sẽ có 1.000 cái xuất hiện. Giết không hết mạ Z.I.O., người tĩnh tâm xem kịch ra cả đạ sủ cả xa nói, khẽ di một tiếng. Phong ấn chi thạch chỗ khu vực, xuất hiện một đạo vô cùng chói mắt kim sắc quang mang. Thuần kim sắc quang mang, hết sức nổi bật. Cái kia vốn cổ phần ánh sáng cùng mạ Z.I.O. kim quang khác biệt. Mạ Z.I.O. trên thân tán phát kim sắc quang mang, lộ ra vô cùng nặng nề, có vương chi huy nghiêm. Phong ấn chi thạch bên cạnh đạo kim quang kia, nhưng là mang theo một cỗ không cách nào lời nói sức mạnh khí tức. Bọn hắn cách mười mấy năm thời gian, đều có thể cảm nhận được phía trên truyền đến kiềm chế khí tức. Nhìn, chiến tranh phải kết thúc ga cả đạ sủ cả xa nở nụ cười, khinh đạm đạo. Mà Z.I.O. còn chưa nói hết, ánh sáng trong mắt lấp lóe. Giang giác thẻ kỹ năng bài bị nản để vào đặc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Nản hai tay đẩy. Tờ cờ gì tỷ ca nạ kình em mở thanh tiếng vang lên. Làn đùi phải hơi hơi bố lượng, phía trên lập lòe lóa mắt quang hoa. Aegis mắt kép lập lòe lục sắc quang mang, bên hông hắn đế vương thạch mở hạ dìm lấp lóe. Đế vương thạch quang mang lấp lóe, hắn song nhàn nhạt lục sắc quang mang. Theo thời gian trôi qua, song chân đẹp quang mang càng ngày càng nạn cũng tốt, Aegis cũng được, hai người đứng tại chỗ, cũng không có lên tiếng. Chỉ có khác biệt hình dạng con mắt. Đang nhìn nhau lấy lẫn nhau. Đạp ngưng tụ sức mạnh phía sau, nàng đống nhiên lơ lửng nhảy lên. Nguyên bản là trầm xuống mặt đất, bây giờ lại lần nữa hạ xuống. Cương đại chấn động, so chấn động còn muốn cuồng bạo. Đạp Aegis đồng dạng giẫm mạnh mặt đất, hắn đống nhiên đứng dậy nhảy vọt. Không giống với nàng là, hắn thả ra là hai chân đá bay. Quanh nàng cùng Aegis thân ảnh rất nhanh trên không trung va chạm. Giống như một cái siêu cấp bom, ở trên không đốt bạo tựa như... Bắn nổ hỏa diễm quang mang, giống như là từ vũ trụ rơi xuống Thái Dương. Hai người đá bay sinh ra cường đại dư ba, mở hạ dìm lan tràn rất nhanh. Tốc độ nhanh, ước chừng lan tràn đến toàn bộ tiểu trấn. Xa xa nhìn sang, giống như là tận thế buông xuống. Uống Aegis cùng nạn phát ra thanh âm trầm thấp, hai người vẫn bảo trì đá bay tìm thế. Cách nhưng vào lúc này, Aegis phân bụng, trên khải giáp vết rách càng lúc càng lớn. Theo vết rách lan tràn. Toàn bộ trên thân cũng bắt đầu tràn ngập. Aegis không để ý chút nào, toàn lực phóng thích đá bay kỹ năng. Làn vàng lóng ánh tóc dài, không ngừng phiêu đãng. Trên người hắn kim sắc bờ FF, theo rằng co mở hạ dìm dần dần ảm đạm. Đừng nói là hắn, cho dù là đời thứ nhất vô địch người chơi biến thân giả, bảo sinh vĩnh mộng. Hắn cũng vô pháp thời gian dài sử dụng kim thiểm hình thái. Cũng không phải thời gian hạn chế, mà là tự thân thể năng duyên cớ. Oanh va chạm sức mạnh lần nữa đốt bạo. Làn cơ thể run lên, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Thân ảnh của hắn, xuyên qua lửa cháy ngập trời. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch đánh lui nạn đồng thời, Aegis trên người vết rách càng lúc càng lớn. Đen ngày Aegis cơ thể lơ lửng giữa không trung, nói nhỏ một tiếng. Trong mắt của hắn lục sắc quang mang, mở hạ dìm nhanh chóng ảm đạm. Oanh ngay sau đó, càng thêm chói mắt hỏa diễm cháy bùng trên không trung. Mỹ nạ mị tạ. Nàng đứng tại chỗ, tự nói một tiếng. Dù là qua mấy thập niên, Aegis vẫn nhớ ký hắn. Nàng lắc đầu. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía chỗ nở ở cách đó không xa ạ nọ thờ bờ lạ. Hệ thống, công kích kèm theo gì ổ tam giai sức mạnh nguyên tố. Nàng nói nhỏ một tiếng. Đinh gia chỉ thành công, khấu trừ đánh dấu tích phân ít 100.000. Kèm theo đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên, nàng qua trong giây lát đi tới cụ gì hạ dạ ạ mạn bên cạnh. Hồng hộc không chờ nàng phản ứng tới, nàng đấm ra một quyền.